Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, đối thủ lễ ngộ. Cái này không phải là MU bản trận đấu mùa giải lần đầu tiên tới nước Đức rồi. Thậm chí cái này không phải là MU bản trận đấu mùa giải lần đầu tiên tới North Rhine sao châu. Nhưng MU cầu thủ vẫn là vô cùng kinh ngạc. Ở đi xuống máy bay trước đó, bọn họ đều sẽ quay đầu nhìn xem xếp tại phía sau nhất Best. Khó trách người muốn người đi ra sau cùng. Lần trước là sân khách đánh Sanker 04, chen chúc mà tới phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá vây chật như nêm cối. Best nhận đến rồi cực cao lễ ngộ. Lần này, đồng dạng là chật như nêm cối. Nhưng màu vàng đen đám người thỉnh thoảng trùng kích sân bay nhân viên công tác cùng cảnh sát tạo thành lâm thời tuyến phong tỏa. Các loại nhục mạ liền không có ngừng qua. Ếch, đây cũng là cực cao lễ ngộ rồi. Địch nhân cho ra cao nhất lễ ngộ. Đơn giản tựa như đoạt được cúp C1 đồng dạng. Vận tải MU cầu thủ xe buýt chạy chậm rãi ở trên đường. Hai bên đường một mảnh màu vàng. Thỉnh thoảng có Dortmund fan hâm mộ giơ ngón tay giữa lên đưa tới ác độc nhất nguyền rùa. Pochettino thực sự nhịn không được. Từ xe buýt phía sau cùng chạy đến phía trước nhất thúc giục lái xe nhanh lên. Kết quả đây, xe buýt lái xe đều lười nói chuyện. Từ chỗ ngồi bên dưới móc ra rồi một kiện Dortmund quần áo chơi bóng. Mẹ nó, Bess cũng là say rồi. Người nào chịu trách nhiệm liên hệ cỗ xe? Thế mà tìm cái Bumblebee fan hâm mộ. Bất quá, ở thành phố Dortmund, đoán chừng rất khó tìm được không phải Bumblebee fan hâm mộ lái xe. Bess, người đến cùng đối Dortmund làm rồi cái gì? Gick nhịn không được hỏi. Xem bọn hắn bộ dáng này, hận không thể một ngụm nuốt rồi ngươi. Liền Liverpool fan hâm mộ đều không như thế hận ngươi. Best miễn cưỡng đánh rồi cái ngáp. Về sau Liverpool cũng sẽ hận ta như vậy. Liên quan tới dạng này cảnh tượng hoành tráng, Best sớm có tâm lý mong muốn. Ngược lại không phải là hắn biết rõ Dortmund fan hâm mộ có bao nhiêu hận chính mình, mà là nguyên bản nói xong sẽ đến xem bóng cho hắn cố lên Sané. Hewitt thay đổi chủ ý. Nửa giờ lộ trình lề mề rồi tròn 2 giờ rưỡi. MU lúc này mới vào ở khách sạn. Bị quấy giày không được, Best không thể không ở khách sạn một lầu tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Không không không, này làm sao có thể để quấy rối đâu. Best nghĩa chính ngôn từ phản bác nước Anh phóng viên. Mọi người đều thấy được rồi, Dortmund fan hâm mộ cỡ nào nhiệt tình. 4 năm trước trận kia Ruhater khu derby kết thúc về sau, ta đã từng nói Dortmund nằm giữ trên thế giới tốt nhất một nhóm fan hâm mộ. Best trên mặt dáng tươi cười không thể bắt bẻ. Hơn nữa Dortmund cũng nằm giữ một nhóm tốt nhất cầu thủ. Nước Anh các phóng viên tỉnh tỉnh mê mê, nhưng nước Đức phóng viên từng cái thần sắc vi diệu. Người lúc đó là nói như vậy, nhưng giống như không chỉ có liền nói rồi hai câu này a. Ban đêm, nước Đức bóng đá thể dục nhiều lần nói truyền bá ra rồi cái này trận phỏng vấn. Người chủ trì nhún nhún vai, nếu như mọi người không nhớ rõ rồi, không quan hệ, nhìn, màn hình chuyển một cái. Dortmund nằm giữ Bundesliga thậm chí châu Âu tốt nhất một nhóm cầu thủ. Không có bọn họ, Ruhrter khu derby sẽ tẻ nhạt vô vị. Tựa như hồng hoa cần muốn lá xanh đồng dạng. Tựa như một bộ anh hùng phim. Chủ giác là cần muốn phối giác phụ trợ mới có thể biểu hiện ra sự vĩ đại của hắn. Không có Dortmund, Sanker 04 là không thể nào trở thành anh hùng. Cho nên, chúng ta chân thành cảm tạ Dortmund. 3. Best kéo dài mặt đóng lại TV. Bên cạnh Giggs sờ mũi một cái không có lên tiếng. Mà Mike Phelan thở dài nói. Best, người có thể còn sống. Thật không dễ dàng. Pochettino cảm giác chính mình cần muốn điều chỉnh đối Best thái độ. Hợp tác đã rất không thoải mái rồi. nếu như dưới trận đấu mùa giải biến thành đối đầu, đoán chừng chính mình sẽ hận không thể ăn rồi hắn. Đều không cần đồ chấm. Khụ khụ, ngày mai sẽ phải giao đội hình ra sân rồi. Bex cưỡng ép đem chủ đề kéo trở về. Mauricio, Lukaku vẫn là closer. Người Đức là không có cách nào đá hoàn chỉnh trận đấu. Hắn càng thích hợp dự bị ra sân. Zé Tu giành ở phía trước nói. Bex, ngươi quên rồi hiệp thứ nhất tranh tài sao? Chúng ta cần muốn Lukaku đi hạn chế Hume. Chậc chậc, thật là một cái xuất sắc hậu vệ trung tâm. Miguel một bộ rủ xuống ba thước bộ dáng. Bex cười lạnh hai tiếng. Mặc kệ ngươi theo lấy Pochettino đi đâu. Chỉ cần không phải là Bayern, liền khỏi phải nghĩ đến lấy được Hồ Mị Nhi. Người ta là thật là thơm đại biểu đâu. Dijena, Coleman, Underweirel, Rozo, Luke Shaw, Pochettino trước xác định phòng tuyến đội hình ra sân. Rozo, Bess nhíu nhíu mày, hắn tốc độ rất trọng yếu. Roy cùng Aubameyang tốc độ đều cực kỳ nhanh. Zé Tu giải thích. Hơn nữa hắn đặt chân hung ác. Roy nghe nói có vết thương nhỏ ở thân. Bess không lên tiếng rồi. Hắn cũng biết rõ Rozo tốc độ là hậu vệ trung tâm bên trong nhanh nhất một cái. Nhưng cùng lúc Rozo hung ác trên đoạt là có khả năng mất vị. Vị trí cảm giác là Argentina hậu vệ nhược điểm lớn nhất. Schneiderlin, Bess, Herrera, Pochettino vô dụng Fletcher. Herrera năng lực tổ chức càng mạnh. Sahin đầu tuần cuối Bundesliga không có ra sân. Nghe nói thương thế còn không có khỏi hẳn. Rất có thể sẽ không xuất hiện ở thủ phát đội hình bên trong. Nếu như chỉ đối mặt Bender, Kehateller, Bess cùng Herrera là có năng lực khống chế lại giữa trận. Lukaku, Griezmann, Januzaj, trầm mặc một lát sau. Bess nhếch miệng cười một tiếng. Ba cái chân trái tướng A, Lukaku đè vào phía trước nhất kiềm chế Hume cùng Subotic, Griezmann cùng Januzaj chạy vị sẽ linh hoạt điểm, Pochettino mặc không đổi sắc bàn giao, Bess, người cần thiết phải chú ý bọn họ chạy vị, bảo trì thích hợp khoảng cách, Bess tuy rằng còn ở cười, nhưng rõ ràng miễn cưỡng vô cùng, huấn luyện viên tổ hội nghị sau khi kết thúc. Bess cùng Mike Phelan mở rồi cái tiểu hội. Sandezi bên kia tuy rằng còn không có nhả ra, nhưng vậy chấp nhận nếu như Pochettino rời trước, đời mới huấn luyện viên chính không tới vị trước đó. Trong khoảng thời gian này đội bóng dẫn viện binh công tác để cho Bess đến phụ trách. Cái này cùng Bess trước đó mấy cái chuyển nhượng cửa sổ biểu hiện có quan hệ trực tiếp. Những thứ không nói khác, Thomas Müller cao tới hơn 6.000 vạn bảng Anh giá trị con người đủ để cho tài vụ bảng báo cáo. Đẹp mắt rất nhiều, Sandezi làm vì CEO, hắn vị trí cùng câu lạc bộ tài vụ tình trạng, đội bóng chiến tích có quan hệ trực tiếp. Hắn muốn mang đi Januzaj, Mike Phelan sầm mặt lại nói, năm ngoái mùa đông, chính là hắn kiên trì trước giờ triệu hồi Januzaj. Ân. Januzaj trước mắt lương tuần 2.5 vạn bảng Anh, chậc chậc, hoàn toàn chính xác quá thấp. Bess thở dài, cái này trận đấu mùa giải câu lạc bộ tục ước công tác rõ ràng không đắc lực. Cái này cùng Pochettino đến nay không có tục ước có rất lớn quan hệ. Ở trong lòng tính toán một hồi lâu mà, Bess từ từ nói, từ chiến thuật góc độ xuất phát. Januzaj chưa hẳn so Thomas kém, cũng rất phù hợp chiến thuật bố trí. Đúng rồi, hắn có tiền giải ước điều khoản sao? Không có, cái kia, Bess đột nhiên lung lay đầu. Quên đi thôi, để Januzaj chính mình quyết định. Hắn chưa chắc là vì rồi cao hơn tiền lương, rất có thể chỉ là muốn đánh càng nhiều tranh tài. Mike Phelan vậy không phản đối. Mùa giải đầu Januzaj đã từng một lần trở thành chủ lực, nhưng bị thương nuôi sau một thời gian ngắn. Lukaku phục xuất, Shaqiri chuyển nhượng mà đến. Januzaj thường thường chỉ có thể ngồi ở dự bị chỗ trên. Hơn nữa bởi vì Shaqiri chỉ có thể đánh thi đấu vòng tròn. cho nên Yanuzai xui xẻo thi đấu vòng tròn đều không nhất định có ra sân cơ hội. Dưới trận đấu mùa giải, Thomas Müller rời đi. Trước trận tam xoa kích bên trong, Griezmann cùng Harry Kane khẳng định sẽ chiếm theo hai cái vị trí. Còn lại vị trí kia có Shaqiri, có Mane, Yanuzai hy vọng thật lòng không lớn. Huống chi phía sau hắn vẫn còn nóng lòng muốn thử Rashford. Số phận đã định, theo hắn đi thôi. Best Eye thán một tiếng. Có thể đem Yanuzai từ tiền thế vẫn lạc quỹ tích bên trong lôi ra ngoài. Chính mình vậy tốn không ít tâm tư đâu. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tạp âm. Best đi qua dò xét đầu xem xét. Chậc chậc, ngọn lửa màu vàng đang ở khách sạn bên ngoài bốc cháy. Nhóm lớn Dortmund fan hâm mộ cầm trong tay loa ở đại hống đại khiếu. Mai Phelan cũng bó tay rồi. Đây là nước Đức sao? Đơn giản chính là đến rồi Istanbul. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.